Chuyện 23S xin chào các bạn. Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả Momi-chan. Lan và Kiên quen nhau trên giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp, Kiên nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức tại một công ty công nghệ nổi tiếng, còn Lan làm thực tập sinh trong công ty khởi nghiệp. Dần dần, Lan nhận ra Kiên thay đổi, nhưng cô cho rằng guồng quay công việc làm anh bận bịu. Hai người chính thức chia tay vào ngày Lan biết Kiên sắp kết hôn. Lan sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện. Hà Nội một buổi tối cuối tuần dập dìu ánh đèn. Các đôi tình nhân đèo nhau đi trên phố ngắm đường xá, trong tiết trời vào thu se se lạnh đầy thi vị. Lan ngồi trên bậu cửa sổ trong căn phòng trọ 20m2, trầm tư nhìn xuống con đường tấp nập, dập dìu kẻ qua người lại, tâm trí như lạc vào những hồi ức từ xa xưa. Tưởng chừng đã có thể quên đi, vì thời gian và công việc bận rộn hàng ngày. Hiếm khi Lan có thời gian rảnh để ngồi vẩn vơ suy nghĩ trầm mặc như hôm nay, vì hàng ngày cô luôn lấp kín thời gian bằng những lịch làm việc dày đặc, những kế hoạch và mục tiêu công việc dài bất tận. Đối với cô hiện giờ, công việc là trên hết. Công việc là liều thuốc hiệu quả nhất, giúp cô quên đi những vết thương sâu nặng trong trái tim. Ánh mắt nhìn vào xa xăm, thỉnh thoảng cầm tách cà phê đen nhấp một ngụm nhỏ, miệng chẹp lại cảm nhận vị đắng của cà phê lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi đến khoang miệng, đi xuống cuống họng. Cà phê đắng chát, cô khẽ nhăn mặt một chút rồi nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận từng chút một những sợi dây thần kinh đang dần được tỉnh táo, khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn. Thôi xong, lại một đêm khó ngủ rồi đây. Biết là vậy nhưng mà chẳng thể hiểu sao, trong cái buổi tối yên bình tĩnh lặng hiếm hoi này, cô lại thèm nhấp một tách cà phê cho tỉnh táo. Lan vẫn ngồi yên trầm mặc, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng sáng đèn báo có tin nhắn mới. Cô cầm điện thoại lên đọc, rồi bất giác nhíu mày khi trên tin nhắn hiện lên một số điện thoại lạ với dòng chữ: "Em dạo này sao rồi?" Cô nghi hoặc nhắn lại: "Ai vậy?" Chưa đến một phút, đầu bên kia đã nhắn: "Anh Kiên đây." Nghe đến chữ Kiên, cô vội vàng buông điện thoại xuống, bất giác sờ tay lên ngực nơi trái tim đang đập loạn xạ bởi cái tên này. Ánh mắt bối rối, nhịp thở nhanh chậm không đều, cả cơ thể cứng đờ, những tiếng ủ ủ bên tai khiến cô cảm thấy mình như sắp ngất. Phải mất một lúc khá lâu, cô mới định thần lại được và quyết định trả lời tin nhắn của Kiên bằng một giọng điệu bình thường nhất. "Chào anh, tôi vẫn khỏe. Anh có chuyện gì không?" Điện thoại hiện lên trạng thái đầu bên kia đang nhắn lại, nhưng được vài giây lại xóa, ngập ngừng mãi không xong. Cuối cùng điện thoại rung lên, tin nhắn với ba chữ ngắn gọn hiện ra mà làm vết thương nơi trái tim Lan bao ngày đã ngủ yên lại thức dậy rỉ máu. "Anh nhớ em." Giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, Lan nghẹn ngào gục mặt ôm gối òa khóc. Đã 3 năm rồi, 3 năm tưởng như Lan đã có thể khép lại câu chuyện đau lòng với Kiên. Nhưng tại sao cho đến ngày hôm nay, chỉ vì ba chữ "anh nhớ em" và một ngày bâng cua bất chợt, cô lại thổn thức, đau nhói đến như vậy. Lan và Kiên yêu nhau từ hồi mới bước vào trường đại học. Hồi ấy Lan và Kiên đều là sinh viên tỉnh lẻ ra thành phố. Những sự ngây thơ tình đầu Lan và Kiên đều dành hết cho nhau. Lan vốn là một cô gái năng động, dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan hơi bầu bĩnh, đôi mắt trong sáng tinh nghịch, sống mũi cao và có hàm răng khểnh, mỗi lần cười ra đầy duyên dáng. Với tài ăn nói khéo léo và khiếu hài hước, cô thường hay lí lắc làm trò chọc cười mọi người và là tâm điểm của đám đông. Ngay lần đầu gặp Kiên trong câu lạc bộ tình nguyện của đoàn trường, Lan đã đánh gục Kiên bởi sự thu hút và duyên dáng ấy. Mỗi lần lướt qua mặt Kiên, cột tóc đuôi ngựa của Lan lại tung tẩy khẽ hất chạm vào mặt, làm trái tim Kiên rộn ràng khôn nguôi. Hồi ấy để theo đuổi được Lan, Kiên đã rất nỗ lực tiếp cận. Kiên luôn kiếm cớ để được chạm mặt và trò chuyện với Lan. Anh luôn thể hiện mình bằng cách bê vác đồ, chuẩn bị nước và đồ ăn đưa cho Lan mỗi khi có đợt tập huấn hoặc thực hành tình nguyện của câu lạc bộ. Anh còn thể hiện mình là một người rất năng nổ, luôn sẵn sàng tiếp nhận những nhiệm vụ vất vả nhất, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên những việc đó cũng chỉ giúp Lan có cái nhìn thiện cảm với Kiên, chứ tình cảm Lan cũng chưa muốn tiến xa hơn với bất cứ ai. Huống hồ xung quanh Lan lúc này cũng có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Một cô gái thông minh và thu hút như vậy, chả có gì lạ khi được nhiều đối tượng quan tâm. Kiên biết vậy, nhưng không hề nản chí. anh đã rất khôn khéo làm bạn với Lan, quan tâm, hỏi han, chăm sóc hàng ngày như những người bạn thân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thiếc sắt nung lâu rồi cũng phải mềm. Lan hàng ngày được Kiên nhắn tin hỏi han, được chàng đưa đón, đi cùng trò chuyện về khu ký túc xá. Dần dà cũng thấy có cảm giác nhớ nhung, mong đợi tin nhắn, mong đợi sự xuất hiện của Kiên mỗi khi tan học. Rồi Kiên và Lan chính thức yêu nhau, hàng ngày hai người gắn với nhau như hình với bóng, cùng đưa nhau đến lớp, cùng về ký túc xá, cùng đi chạy thể dục mỗi sớm mai, cùng đi căng tin, cùng lên thư viện, cùng nhau học tập rồi đi làm thêm. Trong lớp và trong ký túc xá, không ai là không ganh tị và ngưỡng mộ chuyện tình yêu đẹp đẽ của hai người. Những ngày tháng sinh viên đầy vất vả, vừa đi làm thêm vừa đi học, Kiên và Lan cũng đỡ đần nhau, chăm sóc nhau mỗi khi đau ốm, chia sẻ những đồng tiền lương chạy bàn ít ỏi, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau bảo vệ tình yêu thật khăng khít. Cảm tưởng như không một ai có thể chen chân vào được giữa hai người bọn họ, không một ai. Ngỡ tưởng tình yêu đầu thời sinh viên chắc hẳn sẽ cứ thế êm đềm trôi đi và kết thúc bằng một cái kết có hậu. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi chẳng ai ngờ, mà thứ dễ thay đổi trên đời này nhất định chính là lòng người. Lan và Kiên nắm tay nhau bước ra trường với lòng quyết tâm ổn định công việc rồi cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Kiên sau khi ra trường đã nhanh chóng xin được một chân nhân viên kinh doanh tại công ty khá có tiếng trong lĩnh vực công nghệ ở thành phố. Còn Lan chỉ xin làm một chân thực tập sinh tại một công ty nhỏ mới khởi nghiệp. Mức lương chỉ tạm đủ trang trải sinh hoạt sống, còn công việc thì ngập đầu ngập cổ. Năm thứ nhất sau khi ra trường, Lan và Kiên do bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian gặp vào bên nhau. Nhưng hai người vẫn hàng ngày trò chuyện với nhau bằng tin nhắn, thỉnh thoảng gọi điện buôn chuyện đôi ba tiếng, kể nhau nghe về công việc và những đồng nghiệp của mình tại công ty. Cuối tuần gặp nhau thì lại đèo nhau đi dạo phố ngắm phố phường hoặc về lại khuôn viên trường đại học hóng mát và ôn lại những kỷ niệm sinh viên. Được một thời gian, Lan chợt nhận ra sự khác lạ của Kiên. Những tin nhắn, cuộc gọi thưa thớt dần, nội dung nói chuyện cũng đã nhạt nhẽo đi từ bao giờ. Đáp lại những sự quan tâm của Lan là những câu trả lời cộc lốc và chậm chạp của Kiên. Không như trước đây, chỉ cần Lan nhắn tin hoặc gọi điện, anh sẽ phản hồi ngay lập tức. Cảm nhận được sự thay đổi ấy, nhưng Lan vẫn rất tin tưởng Kiên. Cô tự bào chữa, chắc do dạo này công việc anh bận quá nên không có nhiều thời gian dành cho mình. Lan không thể ngờ rằng giờ đây thế giới của Kiên đã không còn xoay quanh cô nữa. Anh đã có nhiều mối quan tâm khác hơn rồi. Một buổi sáng như bao ngày, cô đang ngồi làm việc, bỗng tiếng điện thoại báo có tin nhắn của Hồng, con bạn thân cùng quê với Lan, cũng là bạn chung của cả cô và Kiên thời đại học. Này, mày biết tin gì chưa? Lan gác cảm sổ sang một bên rồi chậm rãi nhắn lại. Sáng ra, đã có tin gì thế? Trời, không biết thật hay là đùa đấy. Ông Kiên sắp lấy vợ đấy, mày không biết thật sao? Như có tiếng sét dẹt qua ngang tai, mọi thứ trở nên đứng hình trong 5 giây. Cô không biết mình vừa nghe thấy cái gì, sao lại hoang đường đến vậy? Cô vội vàng nhắn lại cho Hồng. Mày điên à? Luyên thuyên cái gì thế? Tao không thích đùa như vậy đâu. Đầu máy bên kia có vẻ ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nhắn lại. Hóa ra, mày chưa biết thật à? Tao gửi mày xem bức ảnh này, mày phải thật bình tĩnh nhé. Vài giây sau, một tấm hình được gửi tới máy cô là một tấm thiệp cưới. Tấm thiệp màu hồng, bên ngoài có hình của Kiên và một cô gái khá xinh đẹp. Bên trong để tên chú rể Duy Kiên và cô dâu Diệu Thúy. Hai mắt của Lan tự nhiên nhòe đi, không thấy gì nữa. Cô như đứng chết chân, không thể thở cũng không thể cử động nổi. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Không thể nào. Cô định thần lại, dụi đôi mắt rồi nhìn tấm hình một lần nữa. Đúng rồi, chú rể này chính là anh. Địa chỉ trong thiệp, rồi họ tên bố mẹ chú rể, đúng là gia đình anh rồi. Sao lại có chuyện phi lý như vậy cơ chứ? Trái tim cô tự dưng như bị ai bóp nghẹt. Chân tay cô bỗng dưng lạnh toát. Đôi tai đã ù ù từ bao giờ. Cô đã không còn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh nữa. Cô bùn rùn cầm điện thoại gọi điện tới số điện thoại quen thuộc. Run run bấm gọi. Một cuộc, rồi hai cuộc, ba cuộc. Đầu dây bên kia không nhấc máy. Mỗi tiếng kêu tút tút từ đầu dây bên kia khiến trái tim bấn loạn không thở nổi. Trong giờ phút này, cô thảng thốt không còn suy nghĩ được gì, chỉ kịp xin phép cấp trên nghỉ việc rồi vội vàng lao ra khỏi công ty, chạy đến nhà trọ của Kiên để hỏi cho ra nhẽ. Cô phải gặp trực tiếp để nghe lời giải thích của Kiên, bởi cô vẫn tin Kiên không phải là người như vậy. cô vẫn rất tin tưởng vào tình yêu của Kiên dành cho mình. Cô lao đến nhà Kiên, nhưng cửa nhà anh vẫn khóa. Cô ngồi thụp xuống, tay chân vẫn còn lạnh toát. Một giờ sau thì có tiếng xe máy tiến lại gần. Cô vẫn gục mặt xuống ôm gối. Tiếng bước chân từ từ tiến lại cô, giọng nói cất lên bình thản. Em, sao em lại đến đây? Lan từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đỏ hoe, ẩn ẩn nước, giơ tấm hình điện thoại nghẹn ngào hỏi anh. Kiên, đây là cái gì? Chuyện này là sao? Kiên bối rối ngồi thụp xuống ôm lấy cô. Cô vùng ra, hất tay anh rồi hét lớn. Anh nói đi, chuyện này là sao? Kiên cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó đầy tội lỗi. Em hãy nghe anh giải thích. Chuyện này anh cũng đang muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói với em. Lan như chết chân, hai mắt mở to, nhìn chừng chừng Kiên đầy thảng thốt. Vậy đây là sự thật ư? Anh nói đi. Tại sao anh lại làm như thế này? Anh nói đi. Kiên vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn. Anh muốn mở miệng nói gì đó rồi lại lưỡng lự, ngập ngừng do dự. Lời muốn buông ra rồi lại thu lại vào trong. Mất vài phút sau, anh mới thở hắt ra hơi, lấy hết sức can đảm thốt nên lời muốn nói. Lan à, anh thật sự có lỗi với em. Anh sắp lấy vợ rồi. Thực ra anh không muốn lừa dối em đâu. Chỉ là anh vẫn không biết là làm sao để nói với em những lời này. Hiện tại cô ấy đã có thai. Anh không biết phải làm sao cả. Trong thời gian qua anh đã rất hối hận. Anh đã rất sợ hãi khi phải giấu giếm và sợ em biết được. Anh sợ sẽ mất em. Nhưng rồi dù gì cũng là lỗi lầm của anh. Anh phải chịu trách nhiệm nên anh sẽ cưới cô ấy. Em là một cô gái tốt. Em là cả thanh xuân của anh. Chúng ta đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp bên nhau. Anh sẽ không bao giờ quên những gì thuộc về chúng ta. Nhưng chuyện đã đến nông nỗi này, anh thực sự chỉ biết xin lỗi em. Anh có lỗi với em rất nhiều. Chúng mình chia tay đi. Lời vừa dứt, tiếng bạt tai thật mạnh vang lên, làm má Kiên đỏ bừng. Kiên vẫn im lặng không nói gì. Lan ôm mặt khóc nức nở, xót xa trào dâng theo những giọt nước mắt. Cả hai cứ đứng yên lặng một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào nữa. Và rồi họ đã chia tay nhau trong nước mắt như thế. Suốt một khoảng thời gian dài, Lan đã ngụp lặn trong nỗi đau rất nhiều. Chỉ 2 tuần sau khi cô và Kiên chia tay, anh đã tổ chức đám cưới ở một nhà hàng sang trọng ngay trong thành phố cô và anh đang sống. Cô nghe bạn bè phong phanh nói rằng anh lấy con gái của sếp trong công ty, một tiểu thư nhà giàu, đã theo đuổi anh từ lâu. Đám cưới rình rang xong thì vợ chồng anh được bố mẹ vợ mua cho một căn nhà to ở trung tâm thành phố. Anh cũng được cất nhắc lên làm phó giám đốc công ty. Bây giờ trông khá khẩm phong độ lắm. Lan thì suốt ngày thu mình trong căn phòng trọ, vùi mình trong chăn khóc nức nở, không thiết tha gì nữa. Giữa anh và cô, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, bao nhiêu ước mơ khát vọng cùng nhau xây dựng tổ ấm, ngỡ tưởng sẽ yêu đến cùng trời cuối đất, đi với nhau đến sức cùng lực kiệt, mà nay anh đã là chồng của người ta. Chỉ trong phút chốc, cô đã trở thành người xa lạ, không còn liên quan đến cuộc đời nhau nữa. Thật là chua xót. Phải mất rất nhiều thời gian sau, Lan mới phục hồi được tâm trạng. Cô xin vào làm nhân viên ở một công ty có tiếng, và với việc cắm đầu cắm cổ dành toàn thời gian cho công việc, cô nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Kể từ ngày chia tay, đến nay cũng đã được 3 năm. Sau khoảng thời gian ấy, Lan như biến thành một con người khác, trầm mặc, lạnh lùng và quyết đoán. Ít ai thấy được nụ cười cùng sự tinh nghịch, vui vẻ trên khuôn mặt của cô. Những ký ức đau buồn cứ thế ùa về sau tin nhắn kia của Kiên. Cô cứ thế nức nở rồi trầm mặc suốt cả một đêm, không hồi âm lại tin nhắn của Kiên. Có lẽ đầu bên kia cũng thấy được sự đường đột của mình nên không nhắn thêm câu gì nữa. Màn đêm yên lặng cứ thế kết thúc trong những thổn thức, đau buồn và sự trăn trở, bâng khuâng của hai con người. Một buổi tối muộn, Lan lững thững đi bộ từ trạm xe buýt về phòng trọ. Như một thói quen, cô vẫn hàng ngày đi xe buýt tới chỗ làm. Muốn tranh thủ thời gian ngồi trên xe buýt để nghỉ ngơi hoặc có thời gian suy nghĩ về công việc sắp tới trước khi tới chỗ làm. Nặng nề xách chiếc cặp táp, cô khẽ đung đưa chiếc cặp theo từng sải chân. Tiếng lọc cọc của đôi giày cao gót gõ xuống nền đường vang vọng cả một con ngõ vắng ít người qua lại. Bóng dáng chậm rãi bước đi, trầm mặc và đầy cô đơn. Về đến trước cửa khu trọ, một con xe mẹc đen sang trọng đỗ ngay gần đó thật lạ lẫm. Cô vẫn cúi đầu bước đi không để ý, chuẩn bị bước lên cầu thang thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ phía chiếc xe mẹc cất lên nhẹ nhàng. Lan! Cô giật mình quay lại, đôi mắt ngỡ ngàng, toàn thân đờ đẫn không nhúc nhích, không thể tin đứng trước mặt mình kia là Kiên. Người đàn ông đứng cạnh con xe mẹc, mặc bộ vest đen lịch lãm, vẫn cái dáng to cao rắn giỏi và vẻ mặt điển trai sáng láng, chỉ khác điều thêm một chút phong trần từng trải hơn xưa. Không gian dường như đứng lại, xung quanh mọi thứ đã nhòe đi, chỉ còn lại hai con người đứng nhìn nhau không nói nên lời. Sau vài phút nhìn xoáy sâu vào mắt Lan, Kiên chậm rãi tiến lại gần cô khẽ hỏi, cuối cùng anh đã đợi được em rồi. Nghe tiếng Kiên nói, Lan như đã tỉnh lại sau một hồi rơi vào trầm mặc. Cô nhìn anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình thường tự nhiên nhất có thể rồi trả lời. Sao anh biết nhà tôi? Anh đã phải hỏi rất nhiều bạn bè mới biết được chỗ ở mới của em. Dạo này em sao rồi? Anh không nên đến đây. Anh có chuyện muốn nói. Anh có thể lên nhà em rồi nói chuyện được không? Lan ngập ngừng, trong lòng rối bời bao nhiêu suy nghĩ. Cô phân vân không biết nên ứng xử thế nào với anh. Trong lòng cô, anh vẫn là một ký ức đau buồn mà cô muốn chôn giấu, nhưng cũng là một mối tình đầu không thể nào quên. Cô do dự, cũng muốn cho anh thấy cô đã thoải mái hơn rất nhiều và đã lãng quên đi quá khứ, giống như với chuyện xưa kia không còn quan trọng đối với cô nữa. Lưỡng lự một hồi lâu, cô đồng ý mời anh lên phòng như một phép lịch sự. Bước vào phòng, Lan mời Kiên ngồi xuống nền nhà bên cạnh chiếc bàn uống nước tròn nhỏ xinh. Cô bước đi cất cặp táp, rửa tay rồi pha một ấm trà bưng ra bàn mời Kiên. Không ai nói gì, chưa ai dám mở lời phá vỡ cái không khí yên lặng đầy sượng sùng ấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của Lan khẽ cầm tách trà rót vào chén rồi đưa qua cho Kiên. Mặt cô tỏ ra bình thản, vừa rót vừa khẽ hỏi, rốt cuộc anh tìm em có việc gì? Giọng Kiên trầm ấm, em dạo này có ổn không? Em vẫn ổn, cuộc sống xoay quanh công việc rất tốt, anh thì sao? Vậy à, anh thì không ổn lắm. Lan khẽ cúi mặt cầm tách trà nhấp một chút lên miệng, ánh mắt hơi bối rối, không khí lại rơi vào sự sượng sùng. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên tay cô. Lan vội rụt tay lại, nhưng bàn tay kia đã siết lại, giữ tay cô ở bên trong không buông. Kiên nhìn cô, nắm chặt tay rồi sát lại gần, hơi thở dồn dập khó khăn, nói ra thành từng lời. Lan à, anh đã rất nhớ em. Đã 3 năm trôi qua, mà không giây phút nào anh quên được em. Em có biết không, phải đến khi anh mất em rồi, anh mới biết bản thân mình chả còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống này nữa. Anh đi đâu, anh làm gì, cũng chỉ nhớ đến bóng hình em mà thôi. Lan cố gắng giật tay thật mạnh, đẩy Kiên ra xa. Cô vội vàng đứng lên nói giọng nghiêm nghị, anh điên rồi sao? Trải qua từng ấy chuyện, anh còn nói với những lời này với tôi à? Tôi đã rất lịch sự với anh, chỉ mong những chuyện xưa cũ ngủ yên đi, mà sao anh lại nói những lời này? Anh không nghĩ đến vợ con anh sao? Kiên lúc này cúi gằm mặt xuống, đôi mắt ủ rũ, mím chặt môi, hai tay ôm lấy đầu, giọng nói dường như nghẹn ngào. Đúng, anh điên thật rồi, anh không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình được nữa rồi. Người có lỗi 3 năm trước là anh, đến hôm nay đi tìm em cũng là có lỗi của anh. Nhưng anh không muốn sống trong lỗi lầm ấy mãi nữa. Anh không muốn cả đời này anh sống thiếu em. Anh sẽ không sống dối lửa nữa, anh sẽ sống thật với tình cảm của mình. Em hãy cho anh có cơ hội được ở gần bên em đi. Nước mắt Lan tuôn rơi. Rốt cuộc là cô làm sao vậy? Chỉ vì những lời nói muốn trở về bên mình của kẻ phản bội ngày xưa mà tim tự nhiên đau nhói. Bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu oán trách bỗng trở thành một nỗi tủi thân vô cùng, trào tuôn ra thành nước mắt. Sự mạnh mẽ trong người đâu rồi? Tại sao cô lại tự nhiên nhỏ bé, yếu đuối đến thế này? Nỗi cô đơn trong cô tự nhiên lại mủi lòng thổn thức vì cái nắm tay ấm áp của người đàn ông vô cùng hận kia sao? Cố gắng lấy lại sự quyết tâm, cô gồng mình gằn giọng, tôi và anh đã không còn gì nữa đâu. Anh đừng làm như thế này nữa. Tôi không muốn ngoài tôi ra lại thêm một người khác lại phải khổ đau vì anh. Anh đừng bao giờ đến đây gặp tôi nữa. Tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau. Đừng dây dưa gì đến cuộc sống của nhau nữa. Muộn rồi, anh về đi. Lan nói rồi quay mặt đi. Kiên chậm rãi đứng lên, mắt vẫn nhìn vào Lan đầy lưu luyến. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng, anh khẽ quay đầu lại nói với cô. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhìn ánh mắt em, anh biết em còn tình cảm với anh mà. Hãy cho anh thời gian, anh sẽ bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em. Cánh cửa phòng đóng sập lại, cũng là lúc Lan trút bỏ những gồng gánh của cơ thể. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Cô biết phải đối diện chuyện này như thế nào đây. Sáng hôm sau, sau một đêm trăn trở, Lan mệt mỏi lê bước tới công ty. Vừa bước vào văn phòng, cô đã thấy mọi người trong công ty đứng tụm năm tụm ba, nhỏ to thì thầm chuyện gì đó. Cô bình thản ngồi xuống bàn làm việc, mở chiếc cặp táp lấy máy tính ra làm việc. Duyên, nhân viên cấp dưới từ xa chạy lại, khuôn mặt đầy hào hứng, khom khom người ghé vào mặt Lan hí hửng. Chị Lan, hôm nay có giám đốc mới nhậm chức đúng không chị? Từ sáng tới giờ, cả công ty mình cứ nháo nhào cả lên, ai cũng hồi hộp chờ đợi sếp mới đấy. Lan hở hứng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Đôi tay nhanh thoăn thoắt sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn. Ừ, thì sao? Hôm trước có thông báo rồi còn gì? Mặt Duyên trùng xuống, thiệu lại. Có vẻ hơi thất vọng với phản ứng của Lan. Sau đó nhanh chóng lại như nhớ ra điều gì thú vị. Môi cong tớn lên nhanh nhảu nói. À, em nghe mọi người nói ấy, giám đốc mới của nhà ta rất là đẹp trai, là anh tài kiệt xuất, đi du học bên Mỹ, trước còn làm giám đốc sáng tạo cho chi nhánh của Google ở bên Sinh. Chị nói xem, liệu chị em mình có cơ hội không ta? Lan ngó lơ, không biểu cảm trước lời nói của Duyên, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Duyên thấy vậy thì thở dài đánh thượt một cái, rồi chu môi nhăn nhó quay trở về bàn làm việc của mình. Nói chuyện với Lan thật là tụt cảm xúc. Duyên vừa ngồi thụp xuống, định mở máy tính ra làm việc, thì từ phía cửa căn phòng, một tốp người đi vào. Một người đàn ông với thân hình cao ráo, rắn giỏi, khoác trên mình bộ vest lịch lãm, khuôn mặt với những đường nét thanh tú nhưng lạnh lùng, khí chất toát lên sự sang trọng đầy xa cách. Người đàn ông bước đi một cách khoan thai, nhẹ nhàng, như một vị thần. Anh bước đi tới đâu là biết bao ánh mắt đổ dồn vào nhìn anh chằm chằm tới đó. Không ai có thể rời mắt mà thoát được sự cuốn hút mạnh mẽ tỏa ra từ anh. Theo sau anh là một chàng trai trợ lý, phó giám đốc và trưởng phòng nhân sự. Họ bước tới khu trung tâm văn phòng. Lúc này vị trưởng phòng nhân sự lên tiếng. Mọi người tập trung lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Mọi người dồn lại phía trung tâm, đứng vây quanh các vị lãnh đạo. Như phòng nhân sự đã thông báo tới mọi người trước đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Thanh Phong, giám đốc mới của công ty chúng ta. Mời mọi người chào đón anh Thanh Phong tiếp quản công việc một cách nhiệt liệt. Cả công ty vỗ tay nồng nhiệt chào đón vị giám đốc trẻ tuổi mới. Các nhân viên nữ lén nhìn anh đứng một góc, cầm tách cà phê nhấp từng ngụm quan sát mọi việc. Lúc này vị giám đốc trẻ cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng sắc bén. Chào mọi người, tôi đã nghe nhiều về danh tiếng của công ty chúng ta. Chắc hẳn mọi người đều hợp tác làm việc với nhau rất tốt. Hy vọng sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật hiệu quả hơn nữa. Giám đốc vừa mở lời, tưởng như những lời công nhận tán dương mà lại khiến mọi người cảm nhận được sự áp đặt, đầy uy lực. Khí chất của giám đốc mới thật là không tầm thường. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, mọi người ai về vị trí nấy. Lan cầm tách cà phê trở về bàn làm việc. Vừa ngồi xuống thì từ xa tiến lại, những bước chân chậm rãi khoan thai. Chưa kịp ngước mắt nhìn lên thì giọng nói của vị trưởng phòng nhân sự đã cất lên. Giới thiệu với anh Phong, đây là cô Lan, trưởng phòng kinh doanh của công ty chúng ta. Cô Lan đây là người có thành tích rất tốt trong... Vị trưởng phòng chưa kịp nói hết câu thì giám đốc Phong cắt ngang, rồi chỉa bàn tay thon dài của mình ra trước mặt Lan. Tôi đã biết rồi, chào cô, chúng ta thật có duyên. Lan ngơ ngác, bối rối chìa bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy tay giám đốc Phong, khẽ gật đầu chào lại. Chưa kịp hiểu lời nói ban nãy của Phong thì anh đã lướt đi trở về phòng làm việc của mình. Cô nhíu mày đảo mắt suy nghĩ, rõ ràng họ chưa hề gặp nhau sao lại nói là có duyên. Lời này của giám đốc nghĩa là sao? Thật là khó hiểu. Chị Lan, tuyệt quá đi mất. Nhìn anh giám đốc mới, em chả còn tâm trí làm việc nữa rồi chị ơi. Anh ấy thật là đẹp trai phong độ quá đi, đúng là khí chất bất phàm. Nhìn xung quanh anh ấy tỏa ra hào quang thật là chói lóa. Em mà mở hết cả mắt rồi đây này. Duyên chắp hai tay để trước ngực, mắt lim dim mơ màng khi nói về Phong, vẻ mặt ngây ngất ngưỡng mộ. À, chiều tối nay cả công ty đi ăn tiệc mừng giám đốc mới. Chị có mang theo một bộ đồ đẹp đẽ nào đó để thay không đấy? Không, chị mặc thế này được rồi. Ôi dồi ôi, đi ăn tiệc phải mặc đẹp đẹp một tí chứ. Chị không biết tranh thủ cơ hội thể hiện gì cả. Hôm nay em mang sẵn bộ màu đỏ bó sát mới mua, chắc là sẽ nổi bật lắm đấy. Lát buổi trưa chị ngắm cho em nhé. Rồi rồi, thôi làm việc đi, mất thời gian quá. Công việc tôi giao cho cô hôm nay là hạn chót rồi đấy nhá. Liệu mà làm việc đi. Duyên cười trừ, khuôn mặt lý lắc lạc quan tinh nghịch, giống như Lan của năm nào vậy. Lan lại tiếp tục quấm cúi làm việc. Bỗng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Cô mở tin nhắn ra xem. Chúc em một ngày làm việc thật hiệu quả. Hãy cho anh cơ hội quan tâm em mỗi ngày em nhé. Lan nhíu mày, thở dài đánh thượt, rồi lấy tay úp điện thoại xuống mặt bàn. Cô buông nắm giấy tờ trong tay, ngả đầu ra sau ghế nhắm nghiền mắt, đầu óc lại nặng trĩu. Cô không biết rằng từ căn phòng của vị trí giám đốc mới cách đó không xa, một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô qua tấm cửa kính trong suốt. Để chào đón vị giám đốc mới đến nhậm chức, công ty tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng rất sang trọng. Tất cả mọi người ai nấy nô nức đi tới nhà hàng với những trang phục thời thượng và lộng lẫy. Đặc biệt là những nhân viên nữ thi nhau trang điểm ấn tượng, cố sức tạo thu hút tới vị giám đốc trẻ đầy phong độ kia. Trong khi mọi người đã kéo nhau ra nhà hàng, thì Lan vẫn chăm chú tập trung, làm nốt những công việc còn lại như một thói quen hàng ngày. Sau khi làm xong, cô liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ khai tiệc. Cô vội vàng thu dọn đống giấy tờ, gập máy tính cho vào cặp táp, rồi chạy ra khỏi văn phòng. Xe buýt hôm nay đến điểm dừng trễ, đã 15 phút trôi qua mà chưa bắt được chuyến xe nào. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Chị chưa đến à? Mọi người đã có mặt hết rồi đây này. Có việc gì thì để mai làm nốt đi chị. Chị đang ở bến xe, nhưng mà xe hôm nay mãi chưa thấy tối. Nếu muộn chắc chị sẽ về nhà luôn, không tham gia với mọi người nữa đâu. Ơ, sao thế được? Chả mấy khi công ty ăn tiệc quây quần với nhau, muộn chị cũng phải đến đấy. Đang toan trả lời thì từ xa một chiếc xe BMW màu trắng tiến lại gần, rồi dừng lại trước mặt cô. Chiếc xe ô tô hạ cửa kính xuống, người trong xe từ từ hiện ra, vẫn vẻ mặt không cảm xúc. Người trong xe lạnh lùng lên tiếng. Cô cũng chưa tới tiệc à? Lên xe đi, chúng ta cùng đi. Lan tròn mắt ngạc nhiên, rồi vội vàng trèo lên xe của giám đốc Phong. Hai người ngồi trong xe không nói câu gì. Lan cảm thấy không thoải mái, bởi không khí sượng sùng, có phần lạnh lạnh trong xe. Không khí gượng gạo đến mức chỉ thở thôi cô cũng không dám phát ra tiếng thở mạnh. Ngồi trên ghế cũng không dám ngả đầu một cách thoải mái. Mãi cuối cùng rồi cũng đến nhà hàng. Tranh thủ lúc giám đốc Phong đi cất xe, cô rảo bước đi vào phía bên trong nhà hàng trước. À, cô Lan đến rồi đấy hả? Mau ngồi vào đây. Anh Lực, trưởng phòng hành chính nhanh nhẹn ra đón Lan, cầm vai cô nhấn vào chỗ ngồi còn trống trên chiếc bàn tiệc của các lãnh đạo công ty. Lan hơi bối rối, cô toan đứng lên hướng mắt nhìn về phía bàn của Duyên và các đồng nghiệp thân thiết trong phòng mình đang ngồi. Em xin phép qua bên kia ngồi ạ. Ấy, không được. Hôm nay cô phải ngồi đây. Bàn này hôm nay toàn các nhân vật quan trọng. Có cô ở đây mà tiếp các sếp ấy, tôi mới yên tâm. Em... Lan toàn nói gì thêm đó thì anh Lực lại xua tay, ra hiệu có việc bận, rồi tất tưởi chạy sang khu vực khác. Cô ngồi quay qua chào hỏi các lãnh đạo. Trên bàn ngoài cô còn lại là 8 vị, gồm giám đốc các chi nhánh, có cả phó tổng và tổng giám đốc và chủ tịch tập đoàn. Toàn những nhân vật tầm cỡ cô mới chỉ được gặp qua vài lần từ khi vào làm đến nay. Vậy mà hôm nay cô lại được ngồi cùng ăn cơm với họ, tiếp xúc với họ lâu như vậy. Cô chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé. Vinh hạnh này vừa làm cô vui sướng, nhưng cũng khiến cô ngại ngùng lo lắng. Cô tự trách bản thân, sao hôm nay không trưng diện một chút, trang điểm một chút, thì hình ảnh của cô chắc cũng sẽ đỡ xấu hổ đi đôi chút. Lan hơi căng thẳng, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Lúc này một bóng người cao lớn tiến sát, kéo ghế kế bên cô ra ngồi xuống. Lan quay sang, nhìn suýt chút nữa thì nghẹn miếng nước trong cổ. Giám đốc Phong vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhìn xung quanh khẽ cúi chào một lượt. Chủ tịch tập đoàn bấy giờ ngồi yên lặng không nói gì nhiều, bỗng đưa mắt nhìn về phía giám đốc Phong, giọng trầm khàn, uy lực nhưng có chút ân cần. Ngày đầu tới công ty, cháu đã nắm được tình hình công ty chưa? Dạ rồi thưa ông, cháu đã nắm bắt được thông tin của công ty trước khi vào làm. Hiện tại cháu thấy công ty sẽ cần có nhiều hướng đi mới để phát triển hơn đấy ạ. Chủ tịch mỉm cười, tốt lắm, thao tác làm việc rất nhanh nhạy, đúng là cháu của ta. Mọi người xung quanh gật đầu tán dương và nâng ly chúc mừng. Còn Lan ngồi bên cạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên bởi lời nói của chủ tịch. Thì ra giám đốc Phong là cháu trai của chủ tịch, quả là hổ phụ sinh hổ tử, từ khí chất đến độ tài giỏi không hề chật đi đâu được. Lan còn đang suy tư về phát hiện lúc bàn nãy thì một vị giám đốc chi nhánh mang ly rượu tiến lại gần giám đốc Phong, mặt mày tươi cười. Giám đốc Phong quả là tuổi trẻ tài cao, vừa đẹp trai vừa phong độ vừa tài giỏi. Chúc mừng anh đã tiếp quản công ty, giúp chủ tịch phát triển công ty và tập đoàn lớn mạnh hơn nữa. Xin chúc mừng chủ tịch đã có một anh tài xuất chúng như thế. Giám đốc Phong cụm ly rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. À, cho tôi hỏi khí không phải, giám đốc Phong còn trẻ như vậy, không biết đã có bạn gái chưa? Nếu mà chưa có thì tôi cũng nói thật, hay tôi có cô con gái ngoài đôi mươi, vừa đi du học về, nó cũng rất hứng thú với việc kinh doanh. Tôi cảm thấy hai đứa có thể rất hợp nhau, hôm nào tôi dẫn qua công ty thăm hỏi giám đốc Phong nhé. Giám đốc Phong vẫn lạnh lùng không biểu cảm gì, chỉ khẽ liếc nhìn sang Lan một cái rồi cất tiếng trả lời. Thật ngại quá, cảm ơn chú, tôi đã có bạn gái rồi. Nói rồi giám đốc Phong ngồi xuống, vị giám đốc kia tẽn tỏ trở về chỗ ngồi, dường như cảm thấy hơi có chút mất mặt. Một vài lãnh đạo qua cụm ly trò chuyện với giám đốc Phong một lát, rồi đến nửa cuối tiệc là những màn sang chào hỏi, chúc tụng của các bàn tiệc khác, gồm các phó trưởng phòng, các nhân viên trong công ty, trên bàn tiệc các lãnh đạo chỗ Lan ngồi. Lan cứ thế ngồi yên mà chịu trận, bởi mỗi lần có nhóm người sang chào hỏi là những cấp dưới như cô lại phải uống theo không biết bao nhiêu ly rượu. Việc này đối với cô cũng đã quen thuộc, bởi cô là trưởng phòng kinh doanh, suốt ngày ngoài các dự án kinh doanh, cô còn phải đi tiếp khách thường xuyên để ký kết hợp đồng và tạo mối quan hệ với họ. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc cô đã choáng choáng trong men rượu, đứng lên không vững. Các vị lãnh đạo đã được hộ tống ra về, trên bàn tiệc lúc này chỉ còn cô và giám đốc Phong. Buổi sáng hôm sau, tiếng xe cộ chói tai bên đường làm cô lơ mơ tỉnh giấc. Cô từ từ ngồi dậy, ôm cái đầu đau như bố bổ của mình, lắc qua lắc lại. Cô nheo mắt nghĩ ngợi không hiểu, hôm qua sau bữa tiệc mình đã ra về như thế nào. Nhìn xuống cơ thể, vẫn là bộ quần áo hôm qua. Có vẻ sau khi về, cô đã lăn ra ngủ luôn, chưa kịp thay đồ ngủ gì. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hoang mang của cô. Chị Lan à, chị dậy chưa? Hôm qua uống nhiều thế này đã tỉnh rượu chưa? Khiếp, hôm qua em vẫy chị đi thẳng vào bên trong chỗ cả phòng mình đang đợi, mà chả hiểu sao anh Lực lại kéo chị vào ngồi đó. Hôm nay chị nghỉ ngơi đi nhá. Giám đốc Phong đã dặn cả phòng mình và chị Minh phòng nhân sự cho chị nghỉ cả ngày hôm nay rồi đấy. Sao cơ? Sao giám đốc Phong lại xin nghỉ cho chị? Lan nhíu mày hỏi lại, còn giọng con Duyên thì lanh lảnh. Ơ thế chị không nhớ chuyện gì đêm qua à? Hôm qua lúc tất cả mọi người ra về hết rồi, chị vẫn gục mặt ở trên bàn tiệc ấy. Em định bắt taxi đưa chị về mà giám đốc Phong ngăn lại. Đích thân anh Phong đưa chị về đấy. Chị xuống nhá. Uầy, soái ca của lòng em, lạnh lùng như đá nhưng thật ra rất là ấm áp và tinh tế. Lan cắn chặt môi, đôi mắt nhắm lại như lục tìm lại trí nhớ. Lúc này đầu dây bên kia, tiếng Duyên vẫn vọng lại. Thế hôm qua giám đốc Phong đưa chị về thế nào hả chị? Anh ấy có đưa chị lên tận phòng không? Anh ấy có... Chưa kịp nói hết câu thì đầu bên này tắt máy. Lan vẫn nhắm mắt nghĩ ngợi. Chợt cô mở mắt thảng thốt. Cô ngờ ngợ nhớ lại chuyện đêm qua. Lúc đó tiệc đã tàn, chỉ còn cô gục ở đó. Rồi có một bàn tay rắn chắc đỡ cô đứng lên, dìu cô ra xe. Sau đó bàn tay ấy dìu cô vào phòng, đặt cô nằm xuống giường, lấy khăn mặt lau cho cô. Hình như có bàn tay ai đó vuốt sợi tóc vắt ngang khuôn mặt cô. Tiếng ai đó thì thầm nói gì đó với cô, nhưng cô không nhớ gì nữa. Cô chỉ nhớ chừng đó. Theo như lời của Duyên, vậy thì người đã đưa cô về chính là giám đốc Phong. Khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng nóng bừng, càng nghĩ càng thấy mất mặt. Chắc là giám đốc Phong đã rất cười chê cô. Còn đang sượng chân thì bỗng điện thoại cô lại báo tin nhắn đến. Em ngủ dậy chưa? Tối nay anh qua gặp em nhé. Anh rất cần gặp em. Cô nhíu mày thở dài, khuôn mặt lại rơi vào trầm tư. Cô bấm điện thoại hồi âm. Chấm hết từ cách đây 3 năm rồi. Anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tối hôm đó, điện thoại của Lan reo liên tục. Mở máy ra là Kiên gọi. Lan ngắt máy bình thản làm ngơ. Cô tập trung vào tập hồ sơ giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn làm việc. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục réo gọi. Lan nhíu mày, dừng bút viết rồi bước ra chỗ cửa sổ, nép vào một bên, liếc nhìn xuống bên dưới lòng đường. Chiếc xe Mercedes màu đen đỗ bên lề đường từ bao giờ. Bóng dáng người đàn ông quen thuộc đứng tựa vào hông xe, một tay đang cầm điện thoại áp vào tai trông ngóng, một tay cầm một điếu thuốc lá đang hút dở, thỉnh thoảng thở dài, mang theo làn khói phì ra một quãng xa. Lan vẫn đứng nép đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng đó. Bỗng người đàn ông ngước mắt lên, nhìn về phía cửa sổ nơi cô đang đứng. Lan vội rụt người lại, nép vào trong bức tường ngay cạnh. Cô sờ tay lên ngực, kìm nén lại hơi thở và tiếng đập thình thịch phía bên trong. Khoảng chừng một tiếng sau, chiếc xe mới rời đi. Lan ngồi bệt xuống sàn nhà, lòng cô lại nặng trĩu. Hàng ngày, Kiên vẫn đến nhà kiên trì chờ đợi, nhưng cô đều không bắt máy và không chịu gặp. Cô không muốn để tình cảm của mình lại phải chịu đả kích thêm một lần nào nữa. Cô sợ gặp Kiên rồi, trái tim lại yếu đuối, lại mủi lòng mà ngã quỵ vào lòng Kiên. Bởi đằng sau sự mạnh mẽ quyết liệt mà cô vốn đang thể hiện ra bên ngoài là một tâm hồn dễ bị lay động. Cô có thể để lý trí ngăn cản bản thân mình không lại Kiên nữa, nhưng cô lại sợ trái tim mình thì không đủ quyết liệt để chống trả lại những dư âm cảm xúc còn sót lại mà cô dành cho Kiên. Sau lần tham gia tiệc rồi say xỉn tối hôm ấy, mỗi ngày đến công ty, Lan đều cố ý tránh mặt giám đốc Phong. Mỗi lần có cuộc họp với giám đốc Phong, cô đều cố gắng cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Chị Lan, có lẽ em yêu mất rồi chị ạ. Duyên đặt mông ngồi kê lên cạnh bàn làm việc của Lan, hai tay chống lên mặt bàn, mặt ngửa ra sau mơ màng. Cô lại ngắm trúng anh nào rồi thế? Lan khẽ liếc nhìn Duyên, rồi lại nhìn vào máy tính, tay vẫn không ngừng gõ phím. Còn ai ngoài soái ca mặt lạnh kia nữa chứ? Duyên vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc của giám đốc Phong. Lan ngước mắt lên nhìn Duyên, tròn xoe mắt rồi nở nụ cười gật đầu lia lịa. Ái chà, cô nhìn trúng giám đốc Phong rồi cô à? Cô định theo đuổi nghiêm túc thật đấy à? Duyên cười tít cả mắt vào, hai má tự nhiên nóng lên bừng bừng. Em nghiêm túc chị ạ. À, chị giúp em một việc được không? Chuyện gì thế? Có chuyện gì mà liên quan đến chị được nhở? Duyên quay qua cúi thấp đầu nói nhỏ với Lan. Cô nghe xong lắc đầu nguầy nguậy. Không, chị không giúp được đâu. Ôi, chị giúp em đi. Chuyện này chị giúp em được mà. Em chả mấy khi được gặp anh ấy, chả biết tiếp cận như thế nào. Chị coi như làm việc thiện, làm cầu nối giúp em đi mà. Duyên chạy ra phía sau Lan, dùng hai tay nắn bóp vai cho Lan, điệu bộ nài nỉ. Chị không muốn con em này thoát ế sao? Em mà giữ tấm thân ngọc ngà này của mình bao nhiêu năm nay, chỉ để đợi được đến ngày hôm nay tìm thấy chân mệnh thiên tử của cuộc đời em kia thôi. Chị nỡ để em tìm thấy tình yêu mà chỉ dám ngắm nhìn ở xa, không thể lại gần à? Sau một hồi trước sự năn nỉ và mè nheo của Duyên, Lan miễn cưỡng đồng ý. Sáng hôm sau, trước khi vào phòng họp, Lan nhìn xuống phía bàn, một cốc cà phê đặt ngay ngắn ở đó. Cô liếc sang nhìn Duyên, lúc này Duyên đang nhìn cô, hai tay chắp lại bày tỏ van này. Lan cầm theo cốc cà phê bước vào trong phòng. Cô đặt xuống bàn của giám đốc Phong rồi nói: Chào anh, cái này là của một người gửi cho anh. Giám đốc Phong đang ngồi trên bàn làm việc, dáng người thanh tú, lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng tập trung làm việc, nhìn như một kiệt tác nghệ thuật mà khiến người ta phải say sưa ngắm. Đang mải nhìn khuôn mặt tập trung của Phong, bỗng anh dừng tay gõ phím, đưa mắt liếc sang nhìn Lan, rồi nhìn cốc cà phê trên mặt bàn. Giọng anh trầm đục: Của cô sao? À không, không phải của tôi. Là của... Cô muốn xin lỗi tôi về chuyện hôm trước à? Lan giật mình, cô bỗng trở nên bối rối. Tôi xin lỗi anh chuyện hôm trước. Hôm đó thật làm phiền anh quá. Giám đốc Phong chợt đẩy ghế đứng lên, bước tiến lại gần sát Lan. Một bước rồi hai bước, mỗi lúc một sát gần, cho tới khi anh cúi xuống ghé sát gần tai cô, nói với giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như gió thổi nhẹ bay vào lọn tóc bên tai: Cô không định chịu trách nhiệm gì với tôi sao? Lan bỗng nóng bừng cả hai tay, tim đập loạn xạ, vẻ mặt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Chịu trách nhiệm? Là sao ạ? Tôi không nhớ gì hết ạ. Không nhớ? Cô hôn tôi rồi lại không nhớ gì hết sao? Lan lúc này đã ù hết cả hai tai. Cô chợt thấy người mình như bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Không thể nào. Hôn ư? Sao cô lại hôn anh ta chứ? Tiêu đời rồi, cô phải làm thế nào trong tình huống này đây? Thật sự cô không nhớ gì nữa cả. Đúng lúc này thì đoàn 3-4 người từ bên ngoài bước vào tham gia cuộc họp. Giám đốc Phong quay người bước đi ra phía mọi người. Trước khi đi còn không quên khẽ buông một câu lướt qua tai Lan: Tôi sẽ đòi lại em món nợ này. Lan vẫn chưa hết bàng hoàng, tim vẫn đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cô vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm hôm đó. Có điều gì mà cô chưa biết? Ngoài hôn anh ra, cô còn làm điều gì tệ hại với anh nữa không? Ôi, thật là xấu hổ quá đi mất. Không, không đúng. Liệu anh ta có làm gì mình trong lúc mình say không nhỉ? Chắc là không đâu, vì lúc tỉnh dậy quần áo mình vẫn còn y nguyên. Trong đầu Lan lúc này rối ren bao nhiêu câu hỏi. Cô vừa cố nhớ vừa tự hỏi rồi trả lời, rồi tự trách bản thân mình sao lại mất hình tượng đến như vậy. Chưa bao giờ cô rơi vào tình huống khó xử như thế này. Còn đang miên man suy nghĩ thì phía sau có tiếng gọi. Cô Lan, cô ra đây họp thôi nào, tất cả đang đợi mình cô đó. Lan vội vội vàng vàng chạy lại, ngồi xuống ghế và bắt đầu vào buổi họp. Trong đầu cô lúc này dường như không còn tập trung được gì nữa. Bước ra khỏi phòng giám đốc Phong, Lan ôm máy tính trong lòng, vẻ mặt tơ lụa cúi gằm, bước đi lững thững. Chị Lan, chị sao rồi? Chị đã giúp em chưa? Chị đã đưa rồi. Duyên chạy lại tới tấp hỏi Lan. Sao rồi chị? Anh ấy có phản ứng gì không chị? Anh ấy biết là em đưa không ạ? À, giám đốc Phong, anh ấy không nói gì hết. Lan nhìn Duyên ái ngại. Nếu Duyên biết cô chưa kịp nói cốc cà phê kia là của Duyên gửi, thì chắc con bé sẽ thất vọng lắm đây. Cũng tại cô, mãi nghĩ ngợi chuyện hôm trước mà chưa nói lại với giám đốc Phong về cốc cà phê của Duyên. Duyên vẻ mặt tiêu nghỉu, giọng trùng xuống. Vậy là chưa đủ gây ấn tượng với anh ấy rồi. Không được, em phải kiên trì. Nếu một lần không có ấn tượng thì hai ba lần, nhiều lần chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho anh ấy. Chị vẫn cố gắng giúp em nhé. Số phận con em này á, trông cậy vào chị đấy. Duyên giọng nũng nịu, quay sang năn nỉ Lan. Lan mím chặt môi, thở dài đánh thượt một cái rồi gật đầu đồng ý. Duyên reo lên, ôm chầm lấy Lan. Yeah, em biết là chị thương em lắm mà. Vậy là từ hôm đó, hàng ngày vào mỗi cuộc họp, Lan đều cầm theo một ly cà phê mang vào, đặt lên bàn giám đốc Phong. Phong không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Lan rồi lại tập trung vào công việc. Cô Lan, lát nữa tôi có hẹn gặp đối tác quan trọng tại công ty, cô sẽ cùng tôi tiếp khách. Dạ vâng ạ. Mấy giờ vậy thưa giám đốc? Anh có cần tôi chuẩn bị tài liệu gì không? Cô sẽ trực tiếp giới thiệu với đối tác về mô hình kinh doanh, dự án sản phẩm công nghệ mới của chúng ta. Dạ vâng ạ. Vậy để tôi chuẩn bị. Được, cô đi chuẩn bị đi. Lan vội vàng chạy ra bàn làm việc chuẩn bị giấy tờ, tài liệu thuyết trình. Một lát sau, anh Lực chạy tới gọi cô. Lan, khách đến rồi, giám đốc Phong gọi em đấy. Lan vội cầm tài liệu tiến về phía phòng giám đốc Phong. Mở cửa ra, cô thấy giám đốc Phong đang đứng trò chuyện cùng 3-4 người cao lớn mặc vest đen lịch lãm. Thấy cô, giám đốc Phong ngoắc một ngón tay ra hiệu cho cô lại gần. Giới thiệu với các anh, đây là cô Lan, trưởng phòng kinh doanh của công ty chúng tôi. Hiện tại, cô Lan đang là người phụ trách chính cho sản phẩm mới của chúng tôi. Hôm nay, cô Lan sẽ giới thiệu với các anh về sản phẩm này. Giám đốc Phong vừa dứt lời, một người đàn ông cao ráo với đôi chân thẳng tắp, bờ vai rộng và thân hình rắn giỏi quen thuộc xoay người quay lại. Vị đối tác vừa quay mặt lại, Lan đã suýt thảng thốt mà đứng không vững. Là Kiên, không thể nào ngờ cô lại gặp anh trong tình huống này. Lan đứng hình một vài giây sau tiếng gọi của giám đốc Phong. Cô như tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh bước lại phía bàn họp. Kiên lúc này nhìn Lan với ánh mắt trìu mến. Dường như anh biết người anh gặp hôm nay là Lan. Suốt thời gian cuộc gặp diễn ra, Lan cố gắng bình tĩnh để hoàn thành bài thuyết trình của mình. Giám đốc Phong dường như cũng nhận ra sự sượng sùng và lúng túng của cô đối với vị đối tác kia. Anh khẽ liếc nhìn Lan rồi quay qua nhìn Kiên. Ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút hoài nghi suy tính. Cuộc gặp kết thúc, trước khi ra về, Kiên tiến lên gần Lan, chìa tay ra trước mặt cô, giọng ân cần. Bài thuyết trình của em rất tốt, anh rất thích sản phẩm mới này của công ty em, chúc mừng em. Lan ngước lên nhìn Kiên hơi bối rối, ngập ngừng một lúc rồi đưa tay ra chạm nhẹ tay Kiên. Cảm ơn anh, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều, hẹn gặp em trong thời gian tới. Kiên nói rồi nhìn Lan khẽ mỉm cười quay đi. Đoàn đối tác ra về. Trong phòng giám đốc Phong, lúc này còn lại Lan và anh. Lan ngồi trên bàn họp thất thần không nói gì. Giám đốc Phong dường như nhận ra sự rối bời trong tâm trạng. Anh cất tiếng. Cô có quen biết với giám đốc Kiên à? Lan giật mình quay qua bối rối. Dạ vâng, tôi quen ạ. Có vẻ cô không được thoải mái lắm khi gặp anh ta. Hay để tôi hủy hợp tác với bên họ. Lan thẳng thốt vội giải thích. Không có gì đâu ạ. Tôi vẫn thoải mái mà. Tôi đang rất kỳ vọng vào sự thành công của dự án này, nên anh đừng làm như vậy. Anh không thấy tôi vừa dồn hết bao nhiêu công sức và tâm huyết để thuyết trình về sản phẩm này cho họ nghe sao? Giám đốc Phong vẻ mặt tĩnh như mặt hồ, không nói thêm câu gì. Lan trở ra bên ngoài tiếp tục ngồi làm việc, nhưng trong lòng cô lợn gợn bao nhiêu suy nghĩ lo lắng. Màn đêm buông xuống, giữa dòng xe cộ đang di chuyển trên đường, bóng dáng Lan mảnh khảnh, lững thững, cầm cặp táp bước đi từ trạm xe buýt hướng về phòng trọ. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi xa xăm, vừa bước chân lên bậc cầu thang khu nhà trọ, đôi vai gầy nhỏ của cô bị bàn tay ai đó khẽ chạm vào. Lan! Cô giật mình ngoảnh lại, ngạc nhiên trước thấy người đứng trước mặt mình là Kiên. Anh lại đến đây làm gì? Anh muốn gặp em một chút thôi, chúng ta không còn gì để nói nữa, anh về ngay đi. Lan toan quay đi, bỗng người đàn ông trước mặt cô nhanh như chớp, dùng một lực rất nhanh và mạnh, đưa hai tay ôm gọn cô vào trong lòng ghì chặt. Cô giãy giụa trong lòng anh, cố gắng dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, anh ta càng ghì mạnh, mạnh đến nỗi mặt cô đã nép vào lồng ngực rắn chắc và vạm vỡ của anh, nghe rõ từng nhịp đập thình thịch trong đó. Vùng vẫy một lúc lâu, với thân hình mảnh mai nhỏ bé, cùng với năng lượng cạn kiệt sau một ngày làm việc căng thẳng, khiến cô không còn có thể đáp trả mãnh liệt được nữa. Cô giãy giụa yếu ớt một chút, rồi buông thõng cơ thể, cứ để cho anh ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Chỉ đợi đến khi cô buông xuôi chịu thua, Kiên mới nới lỏng đôi cánh tay to khỏe rắn chắc của mình, mắt ngước xuống nhìn cô. Anh lấy tay cầm lấy cằm cô, từ từ đưa lên ngước nhìn anh. Sau đó, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng căng mọng, không kịp để cô phản ứng, nhanh như chớp, cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cô. Anh hôn cô một cách thô bạo, như để trút xa hết bao nhiêu thương nhớ của bao nhiêu năm tháng xa cách. Nụ hôn quấn quýt, đầu lưỡi như muốn nuốt trọn cô, muốn sở hữu cả con người cô. Lan mềm oặt thân người, thân hình nhỏ bé bất lực trước sức mạnh quyết liệt của Kiên. Cô không phản ứng, cũng không đáp trả lại nụ hôn của anh, cứ mặc kệ để cho anh ta thỏa mãn ham muốn trong lòng. Sau một hồi, như được trút ra hết bao nhiêu nhớ thương kìm nén, Kiên đã bình tĩnh trở lại, hành động đã dịu dàng hơn. Anh hôn cô nhẹ nhàng thêm chút nữa, rồi rời môi cô, nhìn cô say đắm, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ khát vọng men tình. Lan lúc này mới đẩy Kiên lùi ra xa, cô nói với giọng không cảm xúc. Anh đã thỏa mãn chưa? Anh xin lỗi, vì anh nhớ em quá. Mình quay lại bên nhau đi em. Có thể sao? Anh nghĩ tôi là ai? Anh thích bỏ tôi lúc nào thì bỏ, thích quay lại lúc nào thì quay lại, đúng không? Không. Bao năm qua, em vẫn luôn là người con gái quan trọng nhất trong lòng anh. Suốt thời gian xa em, anh mới nhận ra hồi ấy anh đã quá sai. Sai quá sai khi để mất em. Anh không thể sống thiếu em được. Anh muốn mình trở lại như trước đây, trở về những tháng ngày tươi đẹp, bình yên bên em. Lan khẽ nhếch mép cười nửa miệng. Anh nghĩ bây giờ có thể quay lại như thời xưa sao? Anh biết bây giờ đã khác xưa, nhưng đối với anh, mọi cái giá anh đều chấp nhận để em có thể trở về lại bên anh. Em hãy nói đi, có phải trong em vẫn còn dành tình cảm cho anh không? Nếu có thì chỉ cần một chút thôi, anh cũng sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để chúng ta trở về bên nhau. Lan cười chua xót. Vậy vợ con anh thì sao? Anh lại định vứt bỏ họ như trước đây anh bỏ rơi tôi ư? Anh sẽ chia tay cô ấy. Ngày trước vì chót sai lầm với cô ấy mà anh đã phải mất đi tình yêu quan trọng nhất đời mình. Lúc cô ấy báo có thai, anh đã rất hoảng loạn và bối rối. Nhưng em hãy hiểu cho anh lúc đó. Lúc đó anh thật sự chỉ muốn là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng không ngờ sau khi cưới xong thì cô ấy lại sảy thai. Nếu không vì cái thai thì anh cũng không cưới cô ấy làm gì. Từ sau khi mất con, anh và cô ấy tuy sống với nhau, nhưng anh không thể yêu thương cô ấy, không có cảm xúc để gần gũi cô ấy. Lúc nào nhìn thấy cô ấy anh lại đều nghĩ đến em. Thật sự đó là một khoảng thời gian tồi tệ đối với anh, em có biết không? Lan thở dài một cái, đứng thẳng người lên rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Kiên. Kiên, mọi chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Cuộc sống của chúng ta giờ đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi. Anh hãy tỉnh táo sống với thực tại đi. Mọi thứ trôi qua không thể nào trở lại được nữa. Những chuyện cần ngủ yên, hãy cứ để nó ngủ yên, đừng hoài niệm nữa. Tôi giờ đã khác xa với cô gái hồn nhiên, lý lắc hay cười trước kia của anh rồi. Nếu anh muốn lấy lại cô gái đó thì xin lỗi, không thể nào nữa rồi. Anh hãy trân trọng những thứ ở hiện tại, đừng ngoảnh lại quá khứ nữa. Nói rồi, cô quay người bước đi thật nhanh lên bậc thang, để lại bóng người đàn ông cúi gằm mặt, đôi vai chĩu xuống, ánh mắt trầm tư, buồn bã. Lan bước vào phòng, cô vẫn còn chưa hết mơ hồ bởi những khoảnh khắc ban nãy. Cô không hiểu cảm xúc hiện tại của mình lúc này ra làm sao. Rõ ràng trước nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi của Kiên, cô vẫn còn có đôi chút rung động. Chả lẽ cô vẫn còn yêu người đàn ông đã phản bội cô 3 năm trước ư? Không thể nào. Chẳng lẽ trải qua chừng ấy nỗi đau, chừng ấy thời gian sống mà như không tồn tại, tim cô vẫn còn khẽ rung lên vì anh ta sao? Cũng có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hoài niệm chút tình cảm còn sót lại trong quá khứ giữa cô và anh ta. Rõ ràng lý trí cô biết rất rõ mình sẽ không bao giờ quay lại với anh ta, nhưng cô cũng có đôi chút sợ hãi. Nếu anh ta cứ chạy theo cô rồi làm những điều như hồi nãy, có thể cô sẽ một lần nào đó yếu đuối mà lại ngã vào lòng anh ta mất. Lan ôm ngực, thấy tim mình lại nhói đau. Thực sự đoạn tình cảm đầu đời khiến cô khó có thể dứt bỏ, khó có thể buông đi mà tiếp tục những mối tình khác. Mắt cô ướt đẫm, cô đưa tay quẹt lau đi hai hàng nước mắt, nhẹ nhàng tiến lại gần cửa sổ, liếc nhìn xuống bên dưới đường, nơi chiếc xe ô tô màu đen vẫn còn đứng đó. Chiếc ô tô đứng đó một lúc rồi rời đi, bỏ lại phía sau ánh mắt của cô vẫn nhìn theo, đầy ngổn ngang và đầy tư lự. Sáng nay, Lan và giám đốc Phong lại có một cuộc hẹn với đối tác mới. Cô đang đứng cầm tách cà phê dựa vào chiếc bàn đá phòng căng tin, vừa nhấp một hơi vừa trầm tư suy nghĩ. Bỗng một bóng đen xả xuống trước mặt cô. Cô ngước nhìn là giám đốc Phong. Anh một tay rót cà phê trong máy ra, miệng thì cất tiếng nói: "Lát đợi tôi ở dưới sảnh, tôi sẽ đi lấy ô tô rồi chúng ta cùng đi đến nhà hàng." "Dạ, vâng, thưa giám đốc." Nói rồi, anh lạnh lùng đi thẳng về phòng mình. Lan hơi có chút ái ngại, cô sợ cái không khí sượng chân và lạnh như băng khi ngồi trong xe một mình với anh. Đến giờ hẹn, Lan cầm theo túi sách đi xuống sảnh, đứng đợi giám đốc Phong. Đang cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chân cô đá đá hòn đá cuội đang nằm lăn trên đường. Bỗng từ xa, một chiếc Mercedes màu đen sang trọng từ từ tiến lại gần. Dáng người đàn ông quen thuộc, vận bộ đồ vest sang trọng lịch lãm bước xuống. "Lan." Lan ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, hai mắt bối rối. "Anh, sao anh lại ở đây? Hôm nay chúng ta có hẹn còn gì, anh đến đón em. Tôi đi cùng người khác rồi, không cần anh phải mất công tới đón tôi như vậy. Hôm nay anh tới đón tôi như thế này, lỡ để ai biết được thì không hay đâu." "Anh không sợ ai biết được cả, mà họ biết anh càng mừng, vì anh muốn cho cả thế giới này biết em là người con gái anh yêu." "Anh..." Lan bất lực nhìn Kiên. Sau đó cô quay người sang hướng khác rồi hỏi Kiên: "Anh nói đi, việc công ty anh hợp tác với công ty tôi là do ngẫu nhiên hay là do anh cố ý?" Kiên đánh mắt nhìn sang chỗ khác, rồi lại đưa mắt nhìn Lan cười nhẹ: "Là anh muốn được làm việc với em. Với lại thật sự công ty anh cũng đang cần sản phẩm giống như sản phẩm mới mà công ty em đang làm, thực sự rất xuất sắc." "Kiên à, chuyện hôm trước tôi cũng đã nói rõ ràng với anh rồi, mong anh hãy để việc công ty phân minh. Chúng ta đang là đối tác của nhau, hy vọng giữa chúng ta chỉ bàn về công việc, còn những việc khác mong anh đừng nói tới. Tôi không muốn vì những chuyện tình cảm riêng tư của anh mà làm ảnh hưởng đến công ty." "Ừ, anh biết rồi, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến công việc của em đâu. Em lên xe đi, anh có chuyện cần bàn hơn với em về một số vấn đề của sản phẩm." "Sản phẩm có vấn đề gì sao?" Lan ngơ ngác. "Đúng vậy, tuy nó rất xuất sắc nhưng còn một vài điểm nữa anh muốn trao đổi với em." "Tôi để sau được không? Tôi không mang theo máy tính ở đây." "Lát nữa ký hợp đồng rồi, anh muốn trao đổi xong hai bên mới ký kết được." Lan hơi bối rối. Cô thực sự không biết có nên tin lời Kiên nói là thật hay không, hay anh đang tìm cách để đưa cô lên xe cùng anh. Nhưng nếu đúng là anh có chuyện cần trao đổi với cô về sản phẩm thì sao? Dù gì cô cũng không muốn sản phẩm của mình có vấn đề được. "Sao? Chả phải em vừa nói không muốn để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc sao? Vậy mà giờ em vì e ngại với anh mà không muốn làm việc với anh à?" Suy nghĩ một hồi, Lan ngần ngại bước lên xe Kiên. Cô định mở cửa ngồi sau xe thì bỗng Kiên kéo mạnh tay cô rồi mở cửa ghế trước, đẩy nhẹ cô ngồi vào. Xe vừa rời đi, còn đang suy nghĩ mông lung, bỗng điện thoại cô đổ chuông. Nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại, cô giật mình thảng thốt: "Ôi chết, sao thế em?" Lan không nói gì, vội bấm máy nghe. "Alo, giám đốc Phong à?" "Cô đang ở đâu?" Tôi xin lỗi, tôi có gặp một người bạn, họ cũng tới gần chỗ nhà hàng nên có rủ tôi đi cùng đưa tôi tới đó. Tôi quên mất báo lại anh luôn. Anh đừng giận tôi ạ." Chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia tắt máy, chỉ để lại tiếng tút tút lạnh lùng. Lan hơi chột dạ, cảm thấy một luồng sát khí chạy dọc ngang sống lưng. Hình như giám đốc Phong có chút giận cô thì phải. Có phải cô đã hơi bất lịch sự rồi không? Kiên vừa lái xe vừa đưa mắt sang nhìn Lan đang ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại lo lắng. Sao thế em? Không có gì, tôi lên xe anh mà quên mất, không báo lại với sếp tôi. Tôi đã đồng ý đi cùng sếp của tôi mà tự nhiên không nói không rằng lại đi trước. Thật là chả ra làm sao. Lát đến anh sẽ giải thích với sếp em cho. Không, anh đừng nói gì cả. Tôi đã nói với sếp của tôi là đi cùng với bạn rồi. Lát nữa gặp ở nhà hàng, anh đừng tỏ ra là chúng ta quen biết hay đi cùng gì nhau. Kiên không nói gì, mắt tập trung vào lái xe, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Lan một cái trìu mến. Lan như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng quay sang hỏi Kiên. Vậy rốt cuộc sản phẩm của chúng tôi có vấn đề gì? Anh nói đi. Kiên mỉm cười một cách sanh mãnh, quay qua nói với cô. Chả có vấn đề gì cả. Chỉ là anh muốn được đi cùng em để cảm thấy yên tâm hơn khi ký kết hợp đồng thôi. Anh... Lan tức giận nhìn Kiên, rồi khoanh tay quay mặt ra ngoài, cứ thế im lặng không nói với anh lời nào nữa. Đến nhà hàng, Lan vẫn hầm hầm bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong, không kịp để Kiên nói thêm câu gì. Cô đứng đợi giám đốc Phong trước sảnh nhà hàng. Một lúc lâu sau, bóng dáng anh mới xuất hiện tiến lại gần cô. Cô đang định mở miệng xin lỗi anh thêm một lần nữa, thì anh với vẻ mặt lạnh như băng, không nói không rằng lướt qua mặt cô. Cô cảm nhận được một hơi lạnh vừa xẹt qua ngang mặt, hơi lo lắng một chút rồi quay người chạy theo sau phía giám đốc. Mọi người hai bên sau màn ký kết hợp đồng thì vui vẻ ngồi vào bàn ăn, ai cũng rất sang trọng lịch sự. Lan ngồi cạnh giám đốc Phong, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh, nhưng anh không thèm nhìn lại hay nói chuyện gì với cô. Bỗng có người tiến lại chỗ Lan ngồi, kéo ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống. Lan quay sang, lại gặp ánh mắt Kiên đang nhìn cô. Cô bối rối có chút không thoải mái. Lúc này giám đốc Phong đang nói chuyện với một vài vị trước mặt mới ngừng lại, khẽ liếc nhìn Kiên rồi nhìn sang Lan, đôi lông mày hơi trau lại. Nào, chúng ta cùng cạn ly, hy vọng dự án mới chúng ta hợp tác sẽ thành công rực rỡ. Chúc cho hai công ty hợp tác vui vẻ. Một vị phía bên đối tác cầm ly đứng dậy nói. Sau đó mọi người cùng cụng ly uống sạch. Bữa tiệc bắt đầu. Kiên ngồi bên cạnh cầm đũa gắp thức ăn cho Lan. Cô không thoải mái, vội lấy tay cản tay Kiên, nhưng Kiên vẫn lia lịa gắp. Những hành động của Kiên vô tình rơi vào tầm mắt của Phong. Anh ngồi yên quan sát hành động của Kiên và thái độ của Lan, vẻ mặt hơi khó chịu. Lan nãy giờ mải đối phó với hành động của Kiên, khi này mới để ý đến Phong. Cô vội vàng cầm đũa gắp thức ăn cho anh. Phong mặt vẫn lạnh tanh như băng, không nói gì. Một vị bên đối tác cầm ly rượu tiến gần Lan, ánh mắt nhìn rất say sưa không dứt, giọng nói có hơi chút đong đưa. Cô Lan, phải thú thực với cô rằng tôi đã rất bị mê hoặc khi nghe cô thuyết trình sản phẩm lần này. Cô nói rất cuốn hút, cô biết không? Nào, tôi mời cô một ly, phải uống hết nhé. À, dạ vâng, cảm ơn anh. Lan cầm ly rượu từ từ uống một hơi hết sạch. Chà chà, cô đúng là nữ trung hào kiệt, vừa xinh đẹp, quyến rũ vừa giỏi giang. Các đấng mày râu chúng tôi phải chết gục dưới tay cô mất. À, tôi mời cô thêm ly nữa. Tôi... Lão ta vừa cầm chai rượu rót vào ly cô, vừa nhìn cô với ánh mắt đầy ham muốn. Lan bối rối không biết xử trí ra sao, tay còn đang ngần ngại đưa ra đón lấy ly rượu thì bỗng có hai bàn tay đưa ra, cùng lúc đỡ lấy ly rượu từ tay cô. Cô nhìn Kiên rồi lại nhìn sang giám đốc Phong. Lúc này Kiên và Phong cùng đưa tay ra cầm lấy ly rượu của cô, ánh mắt nhìn nhau chân chân, không ai chịu buông tay. Vị phó giám đốc kia thấy hai sếp xen ngang thì vội vàng biết điều đi về chỗ. Hai bên vẫn nhìn nhau không chớp mắt. Kiên kéo ly rượu về phía mình. Lúc này Phong cũng dùng lực mạnh, quyết liệt kéo về phía mình. Hai người cứ đứng yên kéo qua kéo lại. Cô đứng giữa tròn xoay hai mắt khó hiểu. Bỗng ào một phát, ly rượu từ trong tay hai người hất thẳng vào người Lan. Ly rượu vang đó chảy thẳng vào vùng ngực cô. Nước rượu thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, làm lộ ra đường cong căng mọng, hai vùng đào đầy mê hoặc, sexy đến khó cưỡng. Lan lúc này bàng hoàng kinh ngạc, sau đó là bối rối vội vàng che chắn. Lúc này bao ánh mắt đổ dồn về phía cô, khiến cô sượng chân, mặt đỏ bừng khó xử. Bỗng có một bàn tay cầm chiếc áo vest nhanh như chớp khoác lên người cô, sau đó quay qua nói với mọi người. Cảm ơn các vị hôm nay đã dành thời gian để giao lưu hợp tác với công ty chúng tôi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng hợp tác vui vẻ. Hôm nay chúng tôi có chút việc đột xuất nên xin phép về trước. Mời các vị cứ tiếp tục dùng bữa nhé. Nói rồi giám đốc Phong quay sang kéo tay Lan rời đi. Suốt cả chặng đường, không khí trên xe vô cùng yên lặng. Giám đốc Phong không mở miệng nói câu gì, khiến Lan cũng không dám hé răng nói chuyện. Không khí vô cùng lạnh lẽo. Về đến nhà trọ, Lan quay người định bước xuống xe thì giọng anh trầm đục vang lên. Cô thích anh ta hả? Lan hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Phong, vẫn khuôn mặt điển trai lạnh lùng đang nhìn vô lăng. Tôi không, tôi và anh ta không có gì cả. Nói xong, Lan thấy hơi chột dạ. Sao tự nhiên cô lại phải giải thích chuyện giữa cô và Kiên với giám đốc Phong chứ nhỉ? Chuyện này thì có liên quan gì tới anh ta chứ? Sao anh lại hỏi vậy? Chuyện này đâu có liên quan gì tới anh. Không liên quan à? Giám đốc Phong nói như hoài nghi. Lan ngơ ngác không hiểu ý tứ trong lời nói của giám đốc Phong. Cô cảm thấy khó hiểu hết sức. Tôi tưởng cô chịu trách nhiệm với tôi về nụ hôn khi trước chứ. Tôi... Lan sửng sốt, há hốc miệng kinh ngạc. Chả phải cô vẫn thả thính tán tỉnh tôi sao? Sao cô lại đi gieo thương nhớ cho người đàn ông khác? Tôi thả thính? Tôi tán tỉnh anh? Hàng ngày cô vẫn mang cà phê cho tôi còn gì? Cô định phủ nhận à? Không phải. Anh hiểu lầm rồi. Cái đó không phải của tôi, là của... Tôi không cần biết. Cô hãy có trách nhiệm một chút với hành động của mình đi. Nói rồi, chiếc xe lạnh lùng phóng đi, không để cô kịp nói thêm câu nào nữa. Lan ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cô còn chưa kịp giải thích cho anh ta biết về cốc cà phê đó là của Duyên. Thật là tai hại. Cô làm bà Mai mà cuối cùng lại bị hiểu lầm thế này đây. Cô không biết phải nói với Duyên sao đây. Sáng hôm sau, Duyên vừa đến công ty vội xả ngay vào chỗ Lan, mặt tươi cười hí hửng đưa cốc cà phê cho Lan. Lan nhìn Duyên ái ngại, ánh mắt lảng trốn ánh nhìn của Duyên. Cô không biết phải nói với Duyên chuyện giám đốc Phong đã hiểu lầm suốt bao ngày qua như thế nào đây. Cô ngập ngừng mở miệng. Duyên này, hay thôi, chị không mang cà phê vào giúp em được nữa đâu. Ôi, sao thế được hả chị? Chị đã giúp em phải giúp cho chót chứ. Em nghĩ là anh ý chắc hẳn là sắp động lòng rồi đấy. Chỉ cần anh ấy biết là em, chắc chắn anh ấy sẽ chú ý đến em. Chị cố gắng giúp em một thời gian nữa đi mà. Lan mím chặt môi, mặt áy náy đầy khó xử. Chị giúp em đi mà, đi mà. Duyên ôm lấy cánh tay Lan phụng phịu năn nỉ. Lan thở dài đánh thượt rồi mỉm cười gượng gạo. Chị cười rồi, vậy là chị đồng ý rồi nhá. Nhớ nhá, chị đồng ý rồi đấy. Em biết mà, chị thương em nhất cái công ty này luôn. Duyên cười tít cả mắt, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Cô có nước da trắng nõn, khuôn mặt xinh xẻo, tươi tắn, vẻ hồn nhiên yêu đời, khiến cho mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Lan lại cảm thấy thật ấm áp, nhẹ nhõm bình yên. Duyên dạo này rất biết làm dáng, thân hình thon gọn mảnh mai, cùng đường cong rất quyến rũ. Gần đây rất chăm diện những bộ đồ bó sát và màu sắc nổi bật, giúp tôn lên những đường cong bức thở người đối diện. Khuôn mặt khả ái chỉ cần trang điểm phớt qua đã khiến cô nổi bật, thu hút ánh nhìn. Ở công ty, mọi người vẫn gọi cô là hoa khôi văn phòng. Cô luôn được bao vây bởi các vệ tinh. Cô vẫn thường từ chối những lời tán tỉnh, gạ gẫm của biết bao chàng trai. Nhưng có lẽ hiện tại cô đã thực sự rung động với Phong. Cô thực sự quyết tâm có được Phong. Giám đốc Phong đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú tập trung trước màn hình máy tính. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Chào giám đốc. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn gặp anh để nói rõ với anh một chuyện. Giám đốc Phong ngừng tay, quay sang nhìn Lan mắt chăm chú, vẻ mặt chờ đợi điều Lan muốn nói. Tôi xin lỗi đã để anh hiểu lầm. Thực ra những cốc cà phê tôi mang cho anh mọi khi không phải là của tôi. Nó là của Duyên. Duyên rất ngưỡng mộ anh nên nhờ tôi đem qua cho anh. Tôi xin lỗi vì không nói rõ ngay từ đầu để anh phải hiểu lầm như vậy. Mong anh bỏ qua cho tôi. Hiểu lầm à? Đúng vậy ạ. Giám đốc Phong nhíu mày rồi quay lại màn hình máy tính chăm chú, miệng vẫn nói chuyện với cô. Tôi hiểu rồi, cô không có lỗi gì cả. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Giải quyết? Là sao? Anh... Nếu không còn việc gì nữa thì cô ra ngoài đi. Lan cúi chào rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa hoang mang khó hiểu trước phản ứng và lời nói ẩn ý ban nãy của Phong. Lan vừa ngồi vào bàn làm việc, Duyên đã xả vào chỗ của cô hớn hở, vẻ mặt mong chờ. Chị, anh ấy uống đồ uống của em chưa? Chị để ở bàn rồi. Giám đốc đang tập trung làm việc nên chắc lát nữa anh ấy mới uống đấy. Mà Duyên này, chị nghĩ từ mai em nên tự đưa cho giám đốc thì hơn. Chị đã nói rõ với anh ấy là đồ do em gửi tặng. Giám đốc đã biết được tấm lòng của em. Em cứ mạnh dạn bày tỏ trực tiếp với anh ấy đi. Không cần phải thông qua chị nữa đâu. Ôi, chị nói rồi à? Em còn đang định để một thời gian nữa mới trực tiếp tỏ tình với anh ấy đấy. Hay, mà thôi, chị nói cũng được. Vậy từ mai trở đi nhá, em sẽ trực tiếp mang cho anh ấy. Em cảm ơn chị nhiều nhá. Ok em, phải thế chứ, cố lên. Lan mỉm cười rồi quay trở lại với công việc. Cô thở một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như trút ra được một gánh nặng trong lòng. Hôm sau, Duyên tới công ty với một chiếc váy đỏ ôm sát người, tôn lên làn da trắng mút và đường cong quyến rũ. Mái tóc xoăn nhẹ thả bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng có chút phô trương. Cô đi qua chỗ Lan khẽ nháy mắt, nở một nụ cười tươi tắn. Duyên khựng lại đứng trước cửa phòng giám đốc Phong một hồi, thở dài một hơi, rồi cô gõ cửa. Cô bước vào trong, để lại phía sau ánh mắt dõi theo chăm chú của Lan. Một lúc lâu sau, Duyên trở ra, nhưng trái ngược với vẻ tươi tắn, tự tin, tràn ngập hy vọng lúc bước vào. Cô trở ra với vẻ bối rối, khuôn mặt buồn bã, ánh mắt đỏ hoe. Duyên đi thẳng về chỗ ngồi làm việc, không nhìn vào Lan, với vẻ mặt đang thắc mắc khó hiểu của Lan. Cô ngồi thụp xuống, úp mặt vào bàn khóc nức nở. Lan vội vàng tiến lại cạnh Duyên, tay khẽ chạm vào vai rồi ân cần hỏi han. Sao thế? Có chuyện gì vậy em? Duyên im lặng không đáp lại. Được một hồi lâu, sau khi bình tĩnh và nhận thức được những ánh mắt chú ý tò mò của mọi người, Duyên mới ngẩng nhìn lên, lấy tay lau nước mắt và vuốt lại mái tóc hơi rối bời. Cô nói mà mắt không nhìn Lan. Không sao đâu, chị về chỗ làm đi, đứng đây mọi người sẽ chú ý đấy. Lan thấy thái độ buồn bã của Duyên thì thôi không hỏi thêm gì nữa, vội trở về chỗ ngồi. Nhìn thái độ của Duyên, cô cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân vì đâu. Cô đoán giám đốc Phong đã từ chối Duyên hoặc nói những lời gì đó khiến con bé buồn bã thất vọng lắm. Cô định bụng sẽ đợi Duyên bình tĩnh lại thì sẽ hỏi chuyện và động viên con bé. Cũng kể từ hôm đó, thái độ của Duyên mỗi ngày đến công ty đều khác trước rất nhiều. Cô không còn hay tươi cười trò chuyện với đồng nghiệp nữa, ánh mắt luôn có chút đượm buồn, vô cảm. Cô cũng không còn ăn diện và chú ý trang điểm như hồi trước, cũng không còn tới chỗ Lan buôn đủ thứ chuyện một cách lý lắc như mọi khi. Cô bỗng trở nên rất xa lạ đối với Lan. Nhiều lần Lan đã tiến tới gần Duyên định hỏi thăm, nhưng vừa mở lời chưa kịp nói hết câu, Duyên đã cắt ngang và chuyển hướng đáp lại bằng báo cáo công việc nọ kia. Duyên dường như không muốn nhắc tới chuyện kia nữa và cũng không còn muốn tâm sự với Lan. Lan thấy vậy cũng ý thức được rằng mình không nên động đến chuyện này nữa. Cũng dạo gần đây, bỗng dưng ngày nào Lan cũng được nhận một bó hoa hồng rất đẹp của một người giấu tên. Cả công ty ai ai cũng bàn tán xôn xao, đồn đoán rằng Lan đang có anh chàng nào đó theo đuổi. Cô Vi lễ tân tay cầm bó hoa to, tiến lại chỗ Lan giơ ra rồi cười nói: "Chị Lan, lại của chị đây này, chị sướng nhá, có anh chàng nào nguyện trồng cây si, ngày nào cũng gửi hoa tặng thế này, như ẻ mà chắc em sướng ngất đi mất. Chị tiết lộ đi, có phải là đại gia nào không?" Lan bối rối: "Ờ, nhưng mà chị cũng không rõ đâu." Nói rồi cô lơ đi, giả đò chăm chú vào công việc, không bận tâm trả lời những câu hỏi tò mò của đồng nghiệp xung quanh nữa. Tuy trả lời không rõ, nhưng trong lòng cô biết những bó hoa này là do ai gửi tới. Cô cảm thấy rất khó chịu. Bấy giờ cô không để ý. Có một người bước ngang qua, dừng lại chăm chú nhìn vào bó hoa trên mặt bàn cô một hồi. Vầng trán khẽ nhăn lên, rồi hơi bực bội đi thẳng về phòng. Cả văn phòng công ty đang bận rộn với công việc. Bỗng từ phía cửa bước vào một người phụ nữ cũng còn khá trẻ, thần thái sang trọng kiêu hãnh, mặc một chiếc váy vàng bó sát, xẻ một bên đùi. Từ đầu tới chân cô ta đều là đồ hiệu đắt tiền, khuôn mặt trang điểm sắc lẹm. Theo sau cô là hai người phụ nữ nữa cũng sang trọng không kém. Họ với thần thái ngút ngàn nhưng mang theo vẻ lạnh lùng tiến tới hỏi lễ tân: "Cho tôi hỏi, ở công ty cô, ai là Lan?" Cô lễ tân bối rối nhìn những vị khách sang trọng trước mặt, rồi quay sang nhìn về phía Lan, toàn định gọi cô. Nhưng sau đó quay qua hỏi lại những người phụ nữ lạ: "Không biết các chị hỏi chị Lan có việc gì ạ? Các chị có hẹn trước không để em đi báo với chị Lan?" "Không cần." Người phụ nữ lạnh lùng đáp lời, rồi nhìn chằm chằm về phía Lan, theo hướng mắt cô lễ tân vừa nhìn. Sau đó không để cô lễ tân nói tiếp, ba người phụ nữ cứ thế sầm sập tiến thẳng đến chỗ Lan. "Cô là Lan, Vương Hạ Lan." Lan ngước mắt nhìn lên thoáng chút bối rối. "Đúng rồi, tôi đây." Một cái bạt tai trời giáng đáp vào má Lan, khiến cô và những người xung quanh ngỡ ngàng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hàng loạt những cú đánh từ ba người phụ nữ hăm hở cháo trợn tới tấp vào người. Người giằng áo, người túm tóc, người cấu véo, ai cũng rất hung tợn, tức tối. Mọi người xung quanh như chớp chạy tới can ngăn, nhưng ba người phụ nữ vẫn đằng đằng sát khí nhảy bổ vào người Lan không dứt, vừa đánh vừa hét lớn: "Cái đồ đàn bà lăng loàn, cái đồ cướp chồng bà này, thì cướp chồng bà, cướp chồng bà này, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, còn khốn nạn." Cứ như thế cả văn phòng công ty ầm ĩ cả lên, cho đến khi một bàn tay to khỏe, nhanh như cắt, hất mạnh những bàn tay đang bấu lấy Lan. Rồi người đàn ông đó quàng tay ôm lấy Lan, che chắn cho cô, một tay giơ ra cản lại những hành động hung hăng của những người phụ nữ kia. Dừng lại, tôi nói dừng lại, tôi đã gọi công an, 5 phút nữa họ sẽ tới, các cô không còn mau dừng lại đi. Nghe thấy những lời này, một trong những người phụ nữ mới chịu dừng tay, rồi đưa tay ra hiệu bảo những người khác dừng tay lại. Lúc này Phong mới trầm giọng nghiêm nghị nói, có chuyện gì, sao các cô dám tới đây gây rối? Người phụ nữ cong cớn nói với giọng chanh chua, cô ta là cái loại vô liêm sỉ, dám thằng tiệu với chồng tôi. Tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc, ai ai cũng ngơ ngác trước những lời nói của người đàn bà đó. Tôi không có. Lan vừa nói vừa đầm đìa nước mắt. Còn không à? Thế cái này là cái gì? Vừa nói, người phụ nữ vừa lôi từ trong túi ra một sấp ảnh, sau đó đưa cho Phong. Phong cầm sấp ảnh, liếc nhìn một cái rồi bình tĩnh nói, mời các cô vào trong phòng làm việc của tôi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi sẽ cho các cô lời giải đáp thỏa đáng cho chuyện này. Những người phụ nữ nhìn nhau rồi ra hiệu đi theo giám đốc Phong vào trong phòng. Phong vào phòng làm việc, khuôn mặt bình thản nói, tôi không biết là có chuyện gì giữa hai người, nhưng đây là công ty, là nơi làm việc. Các cô tới đây gây rối đánh người của tôi, có bao nhiêu người chứng kiến và có camera giám sát làm bằng chứng. Chuyện này mà chúng tôi đem đi kiện thì các cô hãy chuẩn bị để xử lý hình sự đi. Ba người phụ nữ nhìn nhau hơi bất ngờ, sau đó lại vênh mặt lên đáp, tôi không ngờ giám đốc lại bênh vực nhân viên của mình đến vậy. Anh có lẽ cũng biết gia thế của tôi rồi, chắc anh biết tôi cũng không sợ gì đâu, đúng không? Cô chắc là phu nhân của giám đốc Kiên và là con gái của chủ tịch Lưu, đúng không? Đúng. Chuyện hai công ty hợp tác là chuyện công việc, nó không liên quan đến việc cá nhân gia đình nhà cô. Tôi không nghĩ là cô lại làm những việc ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình và công ty mình tới vậy. Anh... Tôi làm gì mà kệ tôi, chỉ tại con đàn bà đó, nó dám động đến chồng tôi. Phong khẽ cười cợt dung nói, chắc cô nhầm lẫn gì đó rồi. Nhầm lẫn? Không phải anh nhìn thấy rõ trong ảnh rồi sao? Phong nhìn vào sấp ảnh trong tay, hình ảnh của Kiên và Lan hôn nhau trước cửa nhà, ảnh Kiên đứng dựa vào xe ô tô, ngước nhìn lên phía nhà Lan chờ đợi. Hóa ra những khoảnh khắc này đã được vợ Kiên theo dõi và sai người chụp lại từ lâu. Phong vẫn bình thản đáp, cô Diệu Thúy chắc chưa biết, cô Lan là vợ chưa cưới của tôi. Vợ chưa cưới? Không thể nào. Người phụ nữ giật mình ngơ ngác trước lời nói của Phong. Cô ta chợt bối rối. Không thể nào. Nếu là vợ chưa cưới của anh, sao cô ta còn qua lại với chồng tôi? Cô hãy về xem lại chồng mình đi. Thay vì đi tới hành hung vợ chưa cưới của tôi, thì hãy về hỏi chồng cô xem, tại sao anh ta lại cứ bám theo vợ chưa cưới của tôi? Anh ta luôn cố ý tiếp cận vợ tôi, làm phiền vợ tôi, rồi cưỡng hôn vợ tôi, mặc dù cô ấy không muốn. Cô ấy đã kể hết cho tôi nghe về những việc anh ta làm phiền cô ấy. Chúng tôi cũng đang muốn báo cảnh sát tới bắt anh ta về tội làm phiền đây. Lúc này sắc mặt của người phụ nữ bỗng trở nên thay đổi, mất hẳn sự tự tin, thần thái kiêu sa cũng đã giảm đi ít nhiều, ấp úng mở lời. Tôi, có lẽ tôi đã hiểu lầm thật. Giám đốc Phong, mong anh thông cảm bỏ qua cho tôi về sự đường đột này. Mong anh đừng báo cảnh sát, để tôi về hỏi rõ lại chồng tôi xem sao. Chắc có chuyện hiểu lầm nào đó. Hiểu lầm? Cô nói hay thật đấy phu nhân. Vợ chưa cưới của tôi bị làm phiền, rồi còn bị hành hung, bị đổ oan, vu vạ, mất danh phẩm trước bao nhiêu người. Vậy mà cô lại nói chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa, vì việc này tôi có thể xem xét lại chuyện hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Tôi nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến công ty gia đình cô đấy. Người phụ nữ lúc này đảo mắt suy nghĩ một vài giây, rồi lộ rõ vẻ bối rối, khác hẳn với vẻ mặt hùng hổ ngoa ngoắt lúc ban nãy. Vậy anh muốn gì? Phong mặt bình thản, giọng nói lạnh lùng như ra lệnh đầy uy lực. Cô đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Lan, đã làm đau cô ấy. Vậy giờ hãy ra ngoài kia, thành thật xin lỗi cô ấy đi. Chân thành xin lỗi cô ấy đi. Mặc dù không thể đền bù hết hậu quả cô gây ra, nhưng trước mắt tôi sẽ xem xét để bỏ qua cho cô. Nói rồi, ba người đàn bà nhìn nhau ngần ngại, sau đó bước ra bên ngoài. Lúc này mọi người vẫn còn đang súng lại chỗ Lan xoa đầu, xem xét vết thương và an ủi hỏi han. Nhìn thấy ba người phụ nữ từ bên trong phòng làm việc của giám đốc Phong bước ra, khuôn mặt đã bớt hung hăng hơn trước. Mọi người ai nấy né ra xa, giả vờ tập trung trở lại công việc như chưa có chuyện gì. Lúc này người phụ nữ tiến sát lại gần Lan, mặt vẻ khiên cưỡng nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô Lan, tôi xin lỗi cô. Mọi chuyện thực ra chỉ là hiểu lầm. Mong cô tha lỗi cho chúng tôi. Lan lúc này đầu bù tóc rối, mặt mày xây sẩm, nhìn người phụ nữ kia rồi cúi gằm mặt xuống giọng khe khẽ. Vâng, chắc chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi không sao, mong cô lần sau đừng như vậy nữa. Cảm ơn cô. Ba người phụ nữ kia mím môi ái ngại rồi ra hiệu rút lui, cứ thế ra về. Đúng là một ngày đầy giông bão. Sự việc kinh hoàng diễn ra tại công ty giữa Lan và ba người đàn bà trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp cả công ty suốt mấy ngày liền. Mặc dù cuối cùng người phụ nữ kia đã đứng ra xin lỗi và xác nhận là có hiểu lầm đối với Lan, nhưng mọi người vẫn bàn luận xem vì sao họ lại hiểu lầm như vậy, và vì sao sau khi vào phòng giám đốc Phong họ lại trở ra với một thái độ hoàn toàn khác và chịu xin lỗi Lan. Lan ngồi cả buổi không làm được việc, đang mệt mỏi ủ rũ thì bỗng có bóng người đứng sừng sững trước mặt cô. Cô ngước mắt nhìn lên hơi có chút ngạc nhiên, chưa kịp nói câu gì thì người kia lên tiếng. Cô thu dọn đồ đi, tôi chở cô về. Tôi không cần nói gì cả, chuyện hôm nay tôi biết cô cũng mệt mỏi rồi, và lại có ở lại cô cũng không thể tập trung làm việc được nữa đâu. Tốt nhất là cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cho phép, tôi xuống lấy xe, cô dọn đồ rồi xuống luôn nhé, tôi đợi. Nói rồi giám đốc Phong quay người bước đi. Lan lưỡng lự một hồi rồi cũng gập máy tính và thu dọn đống tài liệu trên bàn, cầm cặp táp và áo khoác bước theo sau. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả Momi-chan. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong tập truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.